Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chấm dứt. Sở Hành Vân, như một đạo sấm sét ở những kia thất tinh cốc trưởng lão trong đầu nổ vang. Từng cái vẻ mặt kinh ngạc, trong mắt bên trong lóe qua vẻ kinh hoàng. Chỉ thấy bọn họ quay đầu, hướng về bốn phía nhìn sang, sau đó lại rời qua ánh mắt. Nhìn phía cách đó không xa Thanh Lăng Thành, trên mặt đắc ý thần thái từ từ tản đi, thay vào đó là nghi hoặc cùng ngạc nhiên nghi ngờ. Phải biết, nơi đây khoảng cách Thanh Lăng Thành cũng không xa, Di Thiên Sơn xuất hiện bất kỳ dị tượng, Thanh Lăng Thành đều có thể thấy rõ. Chuyện đương nhiên, những này trưởng lão bố trí thân tín cùng ám tử, đều sẽ có phát ra giác, đồng thời cấp tốc chạy tới nơi này. Mặc dù những người kia bất tiện đứng ra, cũng sẽ thả ra linh thức, cẩn thận từng ly từng tí một điều tra Di Thiên Sơn tình huống. Dù sao, bọn họ đều là trên một cái thuyền châu chấu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nhưng kết quả cuối cùng, ngoại trừ Phó Khiếu Trần chờ người ở ngoài, bất kỳ một tên thân tín cùng ám tử, đều chưa từng xuất hiện, thậm chí ngay cả một ít linh lực đều không có nổi lên. Hơn nữa, xa xa Thanh Lăng Thành, quá bình tĩnh đến có chút quỷ dị. Những này thất tinh cốc trưởng lão lẫn nhau đối diện, vẻ mặt càng ngày càng khó coi, tâm triệt để rối loạn, thần thái nôn nóng, bọn họ không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn phía Sở Hành Vân. Bên tai, nhưng truyền đến liên tiếp vang trầm âm thanh, ầm ầm ầm, xa xa, không mấy bóng người mặc tiêu mà lên. Mỗi một người trên người đều lượn lờ chất phác linh lực, kết bè kết lũ, lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này lao tới lại đây. Cầm tầng tầng mây mù đều xé rách đi. Rốt cục đến, chấm ngoặc kép, một tên thất tinh cốc trưởng lão thấy này, cho rằng là thân tín cùng ám tử rốt cục tới rồi. Trên mặt không khỏi hiện lên mừng rỡ vẻ mặt, nhưng, hắn tiếng nói hóa thành nói xong, hai mắt run lên bần bật. Vẻ mặt đọng lại ở nơi đó, ầm ầm ầm thanh âm xé gió, càng ngày càng rõ ràng, xuất hiện ở một đám thất tinh cốc trưởng lão tầm nhìn bên trong. Là từng người mặc ánh sao trọng giáp, cầm trong tay sắc bén trường kiếm tướng sĩ, khí tức thiết huyết, ánh mắt có thể hút lấy lòng người. Mà ở những này tướng sĩ dẫn đầu nơi, sừng sững một tên khôi ngô nam tử, gánh vác phương thiên họa kích. Quần áo từ đen trọng giáp, đỏ như máu đấu bồng tùy phong săn bắn động, như máu, đâm vào người con mắt bốc lên. Người này thật giống là Vũ Tĩnh Huyết, hắn phía sau tướng sĩ, nhưng là hung danh ngập trời Tĩnh Thiên Quân. Một tên thất tinh cốc trưởng lão mắt sắc, rất nhanh sẽ phán đoán đi ra. Chỉ là, lời này vừa mới hạ xuống, hai bên trái phải, lại đồng thời truyền đến phá không thanh âm. Bên trái, từng tấc lôi minh nổ tung, một vị rực triển ngàn mét uy vũ lôi ưng, không có dấu hiệu nào nổi lên. Lôi ưng bên dưới, là một nhánh vạn người chi quân, cầm trong tay hắc quang huyết kiếm, khí tức ngưng làm một thể, không phân ngươi ta, đủ để lay động đất trời hư không. Phía bên phải, từng con phi hành linh thú chạy nhanh xẹt qua đến, ở linh thú trên lưng, mặc vọng công. Tần Vũ Yên cùng Hạ Khuynh Thành chờ người ngạo nhiên đứng thẳng. Gió lớn ào ạt lên quấy sợi tóc của bọn họ. Một người người tùy ý đối diện. Trên mặt đều là hiện lên tự tin chi cười. Ba bên giáng lâm, tất cả rơi xuống nơi đây. Trong khoảnh khắc, không đãng hoang vu hư không. Lập tức trở nên hơi chen chúc. Ánh mắt của mọi người đều về phía trước nhìn quét. Tập trung với hơn 30 người thất tinh cốc trưởng lão trên người. Tơ không hề che giấu chút nào trong lòng cay độc ý diễu cợt. Này, chuyện này là sao nữa? Như vậy nghi vấn, hiện lên ở thất tinh cốc trưởng lão trong đầu. Ba phe nhân mã, con số đã đạt vạn mấy. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện với Thanh Lăng Thành các nơi? Càng sâu người, bọn họ còn nhạy cảm chú ý tới. Tĩnh Thiên Quân cùng huyết kiếm vệ trên người, đều nhiễm sát phạt khí tức. Hiển nhiên. Bọn họ đều từng hung hãn ra tay, sát phạt vô địch, làm sao, vẫn là không nhìn rõ thế cuộc. Sở Hành Vân lại là một tiếng châm chọc, để những kia thất tinh cốc trưởng lão bàng đỏ chót. Bọn họ một hồi quá mức, mới vừa đón nhận Sở Hành Vân ánh mắt, thần thái lập tức có chút uể oải, không tự chủ cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng. Ngày đó, Tô huynh đến Vạn Kiếm Các tìm ta thời điểm, ta liền đoán được, các ngươi đã sớm thông đồng Khương Thiên Tuyệt, trong bóng tối trưởng khống lấy thất tinh cốc quyền thế, cũng xếp vào thân tín cùng ám tử, do đó khắp nơi kiềm chế phó cốc chủ, củng cố thực lực. Vì lẽ đó, ta xuất phát đi tới thất tinh cốc trước, cũng đã an bài xong tất cả. Sở Hành Vân bước ra bước tiến, đi tới thất tinh cốc trưởng lão trước, từng chữ rõ ràng nói, Vũ Tĩnh Huyết dẫn Tĩnh Thiên Quân, phụ trách càn quét thân tín cùng ám tử, Lận Tiền Bối dẫn Huyết Kiếm Vệ, phụ trách trấn áp 36 thành náo loạn, còn Mặc Tiền Bối cùng Tần Vũ Yên, phụ trách ổn định thất tinh cốc thương mại vận chuyển cùng bách tính dư luận. Tất cả những thứ này tất cả đều là trong bóng tối tiến hành, mà ta thì lại lấy Sở Tiên Sinh tên nghênh ngang xuất hiện ở Thanh Lăng Thành bên trong, đứng thẳng ở trước mặt của các ngươi, hấp dẫn các ngươi, đặc biệt là Khương Thiên Tuyệt sự chú ý. Chỉ cần chúng ta tất cả tiến vào Di Thiên Sơn, ba bên hành động, đem không kiêng dè chút nào triệt để triển khai. Nghe đến đó, những kia thất tinh cốc trưởng lão sắc mặt trở nên trắng xanh, đầu hết sạch, hầu như không cách nào tiếp tục suy nghĩ. Nguyên lai, từ Sở Hành Vân rời đi Vạn Kiếm Các trong nháy mắt đó, chuẩn một cái mưu cục, liền bắt đầu chảy ra xuống. Nhưng tất cả những thứ này, bọn họ hoàn toàn không có cảm giác đến, hồn nhiên không biết. Nếu không phải Sở Hành Vân điều động nói ra, bọn họ cho tới giờ khắc này cũng không biết cái nguyên cớ. Như vậy mưu tính thật là đáng sợ, chỉ bằng mượn Tô Tĩnh An đầu lưỡi tự thuật liền lập ra được rồi, có thể nói hoàn mỹ đối sách. Phó Khiếu Trần đứng Sở Hành Vân phía sau, miệng mở ra, chậm rãi phun ra một cái cảm thán khí. Ba bên hành động, hắn tự nhiên tham dự trong đó. Nhưng chính là bởi vì như vậy, hắn càng sâu sắc thêm hơn khắc lại giải đến. Sở Hành Vân có thế lực, mưu tính cùng với tâm tư, đến cùng có cao thâm cỡ nào khó lường. Di Thiên Sơn mở ra, chỉ ngày năm thời gian, những này thất tinh cốc trưởng lão thân tín cùng ám tử, 36 thành náo loạn phân tranh, hết thảy đều không còn tồn tại nữa. Hoàn toàn trấn áp lại, tốc độ như vậy, thủ đoạn như vậy, hắn chưa bao giờ từng thấy. Trong lòng ngoại trừ cảm khái ở ngoài, lại không gì khác nghĩ. Phốc phốc phốc phốc, giữa lúc Phó Khiếu Trần suy tư thời khắc, bỗng, từng đạo liên tục tiếng trầm vang lên. Chỉ thấy hơn 30 người thất tinh cốc trưởng lão, tất cả đều quỳ xuống, sống lưng uốn lượn, cầm cái chán gắt gao thiếp trên mặt đất. Thân thể run lên một cái, nhìn qua đặc biệt là chật vật, không thể tả. Cốc chủ, chúng ta chỉ là nhất thời bị tham lam che đôi mắt, mới làm ra như vậy chuyện sai lầm. Hiện tại chúng ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ, mong rằng cốc chủ xem ở chúng ta nhiều năm qua cẩn trọng, bỏ qua cho chúng ta một lần đi. Thất tinh cốc truyền thừa mấy ngàn năm, mỗi một mọi người là chí thân bạn tốt, chúng ta tuy rằng có lỗi, nhưng điểm xuất phát đều là tiếp tục truyền thừa thất tinh cốc huyết mạch hương hỏa. Trải qua việc này, chúng ta chắc chắn vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, toàn tâm toàn lực chấn hưng thất tinh cốc. Thất tinh cốc sẽ lưu lạc đến đây, tất cả đều là Khương Thiên Tuyệt ở quạt gió thổi lửa. Hắn vừa chết, thất tinh cốc đem trở lại an bình. Chúng ta phạm sai lầm, chúng ta sẽ dốc toàn lực gánh chịu. Nhưng bất kể như thế nào, chúng ta hơn 30 người, tu vị đã đạt âm dương cảnh giới, là thất tinh cốc không thể thiếu một đại chiến lực. Hy vọng cốc chủ có thể chăm chú cân nhắc một phen. Từng đạo xin tha tiếng nói truyền đến, đi vào Sở Hành Vân màng tai bên trong, lại làm cho trên mặt hắn hàn ý càng ngày càng đậm. Những này người, chết đến nơi rồi, lại còn giáp mang theo vài phần áp chế tâm ý. Phó Khiếu Trần sắc mặt đồng dạng băng hàn. Hắn đầu tiên là nhìn Sở Hành Vân một chút, sau đó tầm mắt rời, lạnh lùng nhìn quét phía trước hơn 30 người thất tinh cốc trưởng lão. trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng lạnh giọng nói ra, thả hổ về rừng, sẽ thành hổ bị bệnh. Bất kể là vì Thất Tinh Cốc, vẫn là vì Lạc Vân các chủ khổ tâm. Hôm nay, các ngươi tính mạng, nhất định phải lưu lại. Hết chương.